sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 23, ngày thứ 22 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem siêu thoại này nhiều quá, đến bản thân Úc Đinh cũng thấy mình như bị tẩy não. Thế mà hắn lại cảm thấy mấy vị fan CP phân tích thật sự hợp lý. Cố Kinh Giới đặt tên Đinh Đinh sẽ không thật sự là vì tên của hắn đó chứ? Úc Đinh lén lút liếc nhìn người bên cạnh, lông trên lưng vô thức dựng đứng. Điều này không thể là sự thật. Úc Đinh không biết suy nghĩ thực sự của Cố Kinh Giới. Dù sao biểu hiện của người nọ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Xem siêu thoại xong còn tùy tiện thích vài bài đăng. Úc Đinh suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra nguyên nhân nên dứt khoát nằm vùi đầu xuống ngủ. Nhưng sau đó, bằng một cách nào đó, đầu của con chó lông xù lại di chuyển vào lòng Cố Kinh Giới. Sau nhiều giờ lái xe tốc độ cao, họ đã đến cơ sở quay phim số 1, nơi đoàn làm phim số phận của một con chó đóng tại thành phố S. Chỉ còn một ngày nữa là đến thời điểm đếm ngược để bắt đầu quay phim. Cần cầu, đèn chiếu sáng, đường dây và các thiết bị khác trên trường quay đều được sắp xếp một cách trật tự. Gần 100 nhân viên vội vã chạy qua, đống thùng các tông đựng đạo cụ đều đặn được vận chuyển từ xe tải. Nơi đây được chia thành bộ phận đạo cụ, bộ phận trang phục, bộ phận trang điểm, bộ phận chụp ảnh, v.v. Mỗi bộ phận đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa từ con này đến con khác. Úc Đinh chú ý tới mấy cái chuồng chó được đặt trong góc. Chắc là chó diễn viên được đoàn phim mời đến, có những người chủ và người huấn luyện chó chuyên nghiệp chăm sóc chúng bên cạnh. Úc Đinh không còn xa lạ với phim trường, hắn ra mắt được 5 năm, đóng không dưới 10 bộ phim thần tượng, mặc dù hầu như đều đóng vai các nhân vật nam chính như thiếu gia độc đoán và thiếu gia kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn có kinh nghiệm khá phong phú trong việc quay phim chụp ảnh. Nhưng trình độ tinh tế và gọn gàng của phim trường trước mặt vẫn khiến hắn không nói nên lời. Không hổ là bộ phim màn ảnh có sự đầu tư lớn. Trong khi Úc Đinh đang tò mò quan sát trường quay thì mọi người ở trường quay cũng đang quan sát họ. Trong số rất nhiều diễn viên, Cố Kinh Giới chắc chắn là người quan trọng nhất. Nhưng anh là người đầu tiên đến trường quay. Cố Kinh Giới dắt chú chó Husky chuẩn bị đi chào hỏi đạo diễn. Anh đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ, nơi La Cao Nghĩa đang ngồi xổm đọc kịch bản và hút thuốc. Trong phòng tràn ngập khói, trên mặt đất còn có hộp cơm chưa, mùi rất nồng. Úc Đinh vô thức khịt mũi. Này, cậu tới rồi. La Cao Nghĩa quay đầu lại, thấy người đến thì rất nhiệt tình lấy hộp thuốc lá ra. Muốn chia thuốc lá, Cố Kinh Giới, đạo diễn La, tôi không hút thuốc, ôi, coi trí nhớ của tôi kìa. La Cao Nghĩa vỗ trán, ánh mắt rơi xuống con chó Husky dưới chân anh, xoa xoa tay hưng phấn nói, đây là con chó cậu nuôi sao? Vâng, Cố Kinh Giới dắt chó lại gần. La Cao Nghĩa nhìn chú chó Husky hồi lâu rồi nói, nó rất đẹp, ánh mắt trông rất có hồn. Đúng rồi, tên nó là gì? Cố Kinh Giới, Đinh Đinh, đây cũng là lần đầu tiên Úc Đinh quan sát đạo diễn La ở khoảng cách gần như vậy. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ lao động, đội mũ quả dưa và đeo kính gọng đen, để râu dài, trông như một nghệ sĩ. Hắn rất ngưỡng mộ đạo diễn này và đặc biệt thích xem phim của La Cao Nghĩa. Nếu có cơ hội hợp tác, dù có đóng vai chó cũng không lỗ. Nghĩ đến đây, đuôi của Úc Đinh bắt đầu vẫy điên cuồng. La Cao Nghĩa trầm ngâm một lúc rồi nói, con chó này có tài năng gì không? Có thể cho nó biểu diễn được không? Nói chung, những chú chó có thể trở thành diễn viên đều là những chú chó cực kỳ thông minh. Quy trình sàng lọc còn nghiêm ngặt hơn so với chó cảnh sát. Có thể nói tỷ lệ này là 1 trên 1 triệu. Dưới sự huấn luyện cẩn thận của chủ nhân, chúng cực kỳ có nhân tính và có thể thực hiện những động tác cảm xúc phù hợp trước ống kính. nhưng những chú chó cưng bình thường thường không thể làm được điều đó. Đây chính là điều mà La Cao Nghĩa lo lắng. Nghe vậy, Úc Đinh lập tức vẫy đuôi nhìn Cố Kinh Giới. Mau, để hắn biểu diễn mau. Hắn có thể làm bất cứ điều gì. Cố Kinh Giới do dự một lát. Anh không biết con chó Husky này có tài năng gì. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ngồi xuống, Úc Đinh ngay lập tức ngồi xuống trong tư thế ngồi tiêu chuẩn. Bắt tay, Úc Đinh đưa tay trái ra xong còn chủ động đưa tay phải ra. Nằm sấp xuống, giả chết, lăn một vòng, xoay quanh, sau một loạt hướng dẫn, Úc Đinh đều hoàn thành theo yêu cầu. Hơn nữa, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh và không hề mắc sai lầm trong bất cứ hành động nào. Trước đây, Cố Kinh Giới chưa bao giờ huấn luyện chú chó Husky ở nhà nên anh đã hơi kinh hãi khi nhìn thấy điều này. Nó thực sự thông minh. Cũng đúng, làm sao một con chó biết chơi điện thoại di động lại không hiểu được những mệnh lệnh này? La Cao Nghĩa nhìn mà tấm tắc ngạc nhiên. Kinh Giới, con chó của cậu được huấn luyện tốt lắm đó. Cỡ này có thể tham gia thi đấu được luôn. Cố Kinh Giới không thể nói trước đây anh chưa huấn luyện bao giờ. Anh mơ hồ đáp, loài Husky nổi tiếng là không vâng lời, bướng bỉnh và thích làm theo ý mình. Bởi vì kịch bản yêu cầu một chú chó Husky nên La Cao Nghĩa đã đặc biệt nhờ bạn mình tìm một chú chó Husky có trình độ thi đấu. Trông nó rất đẹp, nhưng tính tình quá bướng bỉnh, chỉ biết nghe lời nếu nhìn thấy thức ăn. Hiện tại đã có lựa chọn tốt hơn. La Cao Nghĩa lập tức quyết định cho chú chó tên Đinh Đinh lên tàu. Chọn nó, đôi mắt Úc Đinh bỗng chốc sáng ngời. Trong lòng, trở thành một con chó có vẻ không tệ. Thế mà có thể ké màn ảnh của đạo diễn La. Giàu to rồi, số phận của một con chó vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết nước ngoài. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn độc đáo của một chú chó khi nó trải qua 4 lần sống lại. Lần nào cũng mang theo ký ức về kiếp trước, kiên trì tìm kiếm chủ nhân cũng như ý nghĩa của mỗi sinh mạng. Trong một đó có một kiếp đã tái sinh thành một chú chó Husky. Theo một nghĩa nào đó, Úc Đinh chiếm 1/4 vai chính. Xuất diễn của hắn còn nhiều hơn Cố Kinh Giới, người đóng vai chủ nhân. Sau khi xác nhận chó diễn Husky mới, La Cao Nghĩa đã cho chú chó ban đầu và chủ nhân của nó về nhà. Mọi người trong đoàn cũng đều biết rằng đạo diễn La dự định để chú chó của Cố Kinh Giới đóng vai chính. Từ góc độ tuyên truyền, một công đôi việc, con chó của Cố Kinh Giới gần đây rất đang được chú ý. Tin tức về việc hắn bị soi xám từ sở thú bắt cóc cách đây không lâu thậm chí còn được đưa lên hot search từ phía chính phủ. Nhưng vẫn có một số người chê trách. Suy cho cùng, sẽ rất khó quay phim một chú chó nếu không được đào tạo chuyên nghiệp. Hơn nữa, họ còn nghe nói chó của Cố Kinh Giới vốn là một con chó hoang. Được nuôi dưỡng khi trưởng thành thì liệu nó có thật sự nghe lời không? Sau khi dạo một vòng trường quay, Úc Đinh theo Cố Kinh Giới đến khách sạn. Khách sạn 5 sao, vị trí thuận tiện, gần trường quay, cân nhắc đến các diễn viên chó. Đoàn làm phim cũng cố tình chọn khách sạn thân thiện với thú cưng. Bọn họ sống trong một căn hộ áp mái có sân hiên lớn và giường dành riêng cho vật nuôi. Chỗ này còn được bố trí bằng hàng rào ngăn cách và cũng được trang bị tủ dành riêng cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của thú cưng. 2 phòng ngủ bên cạnh dành cho trợ lý. Một ngôi sao nổi tiếng như Cố Kinh Giới phải thuê trợ lý mỗi khi quay phim. Lần này, ngoài Tiểu Vương, Quan Thiệu còn thuê thêm 3 người cho anh. Một người chịu trách nhiệm chăm sóc con chó. Một người chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống hàng ngày của anh và một người chịu trách nhiệm chạy việc vặt, làm việc nhà và những công việc bình thường khác. Sau khi vào khách sạn, Úc Đinh thoải mái tắm spa, lau khô người rồi lên lầu thưởng thức bữa tối. Cố Kinh Giới ngồi trên sân thượng đọc kịch bản. Úc Đinh biết rằng anh rất nhanh nhớ và nhớ rất lâu. Nghĩ thầm người này không hổ có thể trở thành ảnh đế. Đủ chuyên nghiệp, Cố Kinh Giới nhìn một lúc, sau đó kéo con chó lại gần nói, đinh đinh, để anh giảng trước cho em nghe kịch bản. Mặc dù ngày mai và ngày mốt sẽ có huấn luyện viên chó chuyên nghiệp đến huấn luyện chó, nhưng Cố Kinh Giới vẫn lo lắng hắn sẽ không theo kịp. Dự định sẽ tự mình bù đắp. Úc Đinh, Cố Kinh Giới không quan tâm hắn có hiểu hay không. Trước tiên tóm tắt toàn bộ cốt truyện trước. Sau khi được giới thiệu trong nước, cốt truyện đã được cải biên rất nhiều. Chú Husky mà Úc Đinh thủ vai là kiếp đầu tiên. Tên Bối Bối, sau khi nó được sinh ra không được bao lâu thì gặp cậu bé tên Monly. Bọn họ lớn lên cùng nhau và trải qua nhiều khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cha của Monly là một kẻ nghiện rượu và bạo hành gia đình. Còn mẹ của cậu nhóc bởi vì không cách nào chịu nổi nên đã đệ đơn ly hôn. Lớn lên trong một gia đình đầy đau khổ, chính sự đồng hành của Bối Bối đã tô thêm rất nhiều màu sắc sặc sỡ cho tuổi thơ đen tối và u ám của Monly. Sau đó Monly trưởng thành, thanh niên trẻ tuổi chính trực, nhưng nó đã từ từ già đi. Trước ánh nhìn đẫm nước mắt của Monly, nó nhắm mắt lại, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Một câu chuyện ngắn, chú ý đánh vào sự cảm động với tình bạn của con người với thú cưng. Thành thật mà nói, kịch bản này không hay, còn rất nhiều lỗ hổng nhưng nó lại hoàn hảo về mặt thương mại. Có thể dự đoán rằng nó sẽ trở thành quán quân phòng vé khi phát sóng. Úc Đinh lắng nghe rất nghiêm túc, hắn đã xem bộ phim gốc nên khá quen thuộc với cốt truyện. Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn thấy đôi mắt tập trung của chú chó Husky. Âu yếm sờ sờ đầu nó. Em có hiểu không? Úc Đinh, gâu gâu gâu gâu. Đương nhiên, mặc dù luôn bị chỉ trích vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi, Úc Đinh cảm thấy rằng với tư cách là một con người, nếu hắn thậm chí không thể diễn xuất tốt một con chó thì chết đi cho rồi. Nói về phim xong, Cố Kinh Giới lo rằng chú chó Husky sẽ buồn chán nên đứng dậy đeo dây xích cho nó rồi đi dạo. Khách sạn này đều được đoàn phim bao hết, người ra vào đều là nhân viên công tác hoặc diễn viên. Ngôi sao nên khi nhìn thấy Cố Kinh Giới cũng không có phản ứng gì nhiều. Thỉnh thoảng, một vài ngôi sao chào hỏi anh từ xa. Cố Kinh Giới lễ phép đáp lại, tính cách của anh luôn như vậy, lạnh lùng, nhạt nhẽo và xa cách, giống như lớp băng trên mặt hồ vào mùa đông. Những con cá ở dưới đáy dù có muốn cũng không thể nhảy lên, bởi giữa chúng và mặt trên luôn có một khoảng cách vô hình. Úc Kinh nghe thấy mấy nữ nhân viên đang thảo luận về ngoại hình của Cố Kinh Giới. Một cô gái thốt lên với giọng ngạc nhiên, anh ấy ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trên phim nhiều. Nhảm nhí, một người khác nói, chỉ cần cái vẻ ngoài này của Cố Kinh Giới, trong vòng trăm dặm cũng chỉ tìm được một. Những bộ phim hay luôn chú trọng đến tính thẩm mỹ, mỗi inch của cảnh quay đều phải đạt tỷ lệ vàng. Vì vậy luôn có những yêu cầu khắt khe đối với các diễn viên khi xuất hiện trước máy quay. Nhiều idol suốt đời không thể trở thành ngôi sao điện ảnh thật ra chỉ vì thất bại bởi gương mặt. Từ khía cạnh này, Cố Kinh Giới đúng là được trời ưu ái. Ánh mắt Úc Đinh đảo quanh tuần tra, rơi vào trên mặt đối phương. Cũng chỉ trong mấy giây này, hắn không để ý tới bước đi của mình. Nếu không phải có sợi dây quanh cổ, xém nữa là loạng choạng té ngã. Úc Đinh có chút xấu hổ. Cố Kinh Giới im lặng cười. Úc Đinh, chân của hắn có hơi ngứa, bỗng nhiên muốn cào mặt người kia một phát. Có lẽ vì đi loanh quanh cả ngày nên Cố Kinh Giới vừa nằm trên giường rất nhanh ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng đối phương thở đều đều, Úc Đinh lại rón rén đứng dậy, từ trong túi lấy ra một chiếc máy tính bảng. Chiếc máy tính bảng này được mang về từ nhà họ Cố, được cho là rất tiện lợi cho việc xem phim hoạt hình. Dạo gần đây Cố Kinh Giới rất chú ý tới hắn, thậm chí còn lắp đặt camera theo dõi trong nhà. Úc Đinh không dám hành động liều lĩnh, chỉ có hôm nay đến khách sạn hắn mới dám lén lút dùng. Sau khi dùng miếng đệm chó trà qua trà lại mấy lần mới mở khóa màn hình chính thành công. Úc Đinh ấn mở app chim cánh cụt, quen thuộc đăng nhập vào tài khoản. Tài khoản này đã được hắn sử dụng trước khi ra mắt. Ban đầu chỉ có một người trong danh sách liên lạc của anh ấy. Nhưng sau đó hắn đã xóa người đó và không bao giờ sử dụng tài khoản này nữa. Thành thật mà nói, Úc Đinh sẽ không thực sự muốn liên lạc với bên kia nếu không phải vì tình huống khó khăn bây giờ. Cảnh tượng người nọ từ chối bởi vì cố kinh giới vài năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Mà từ đó đến nay hắn vẫn chưa bước thêm được bước nào. So với cố kinh giới, hắn chẳng là gì cả. Nhưng để phá bỏ lời nguyền, Úc Đinh chỉ có thể cắn răng nhập ID quen thuộc vào hộp tìm kiếm thêm liên hệ. Giây tiếp theo, giao diện nhảy ra, ID, Hatlit, em, cấp bậc chim cánh cụt, LV61, avatar vẫn như trước, là hình minh họa cảnh đường phố do người nọ vẽ. Chân chó của Úc Đinh run lên, hắn nhấn vào nút, thêm bạn bè, tác giả có lời muốn nói, nguyên mẫu phim trích dẫn, mục đích sống của một chú chó, cách chương.